bị quăng sang thế giới khác. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dập đống lửa từ cái cột nấm cao vãi cả ra thì tôi bay về với Velvet. Hiện cô ấy đang ngồi nói chuyện gì đó với Mizu, không biết là đang nói gì thế nhỉ? Tôi hạ cánh xuống thì Velvet chạy lại ôm tôi nói. LT, anh về rồi đấy à, GT. LT, à ừ anh về rồi mà em nói gì với Mizu thế? GT, LT, em giải thích với cậu ấy tại sao em đi theo anh. GT, LT, à chào cô Mizu, xin lỗi đã cho cô ngủ một giấc. GT, LT, à không, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã tấn công anh. GT, LT, vậy tôi cũng cảm ơn cô đã cho qua thôi, chúng ta vào thành nào, lên xe đi. GT, LT, LT, lên xe, GT, GT, LT, he he ka. GT, tôi chạy đi và nhảy lên. Từ cơ thể tôi phóng ra những đường kẻ ánh sáng màu xanh và hình thành một chiếc xe. Giống với lúc gọi ra chiếc mô tô trong tròn đó. Tôi ngồi ngay trong xe, mở cửa xe ra cười nói với hai người đẹp. LT, lên nào, trời sắp tối rồi. GT, LT, LT, cái gì thế kia? GT, GT, LT, thì hai người cứ lên đi. GT, Mizu lên xe ngồi ở ghế sau, còn Velvet tất nhiên là ngồi ở kế bên tôi rồi. Mà nói luôn là chiếc này tôi dùng siêu cơ giới hóa. Tôi chỉ việc biến tách một cái gì đó từ cơ thể tôi như máu chẳng hạn rồi biến nó ra. Khá giống với sáng tạo, chỉ khác là tôi có thể điều khiển nó dù ở xa cửa nào. Trên đường đi hai cô ấy cứ hỏi tôi hết cái này đến cái khác trên chiếc xe. Mới có chiếc xe mà họ đã thế rồi, không biết lúc biết tôi còn nguyên một colony thì sẽ như thế nào nữa đây. Sau khoảng 15 phút thì tôi cũng tới cửa thành mà lại không có người lính nào trực tại đây cả, còn người dân thì chạy ra khỏi thành, có chuyện gì vậy nhỉ? Chúng tôi ra khỏi xe và chạy vào thành định hỏi mọi người thì họ chỉ lo chạy mà không nói gì. Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng nổ to. Tôi lo lắng cho Haruka cùng với bác Hayashi nên đã cắn ngón tay ném ra một giọt máu. Từ giọt máu hóa thành một chiếc xe mô tô của Kaneda trong anime Akira nhưng màu đen. Tôi không thể dùng tốc độ của mình ở đây được, sẽ gây ảnh hưởng đến người dân mất. LT, hai người đi giải cứu những người dân gặp nạn, còn anh sẽ coi chuyện gì đang xảy ra. GT, LT, LT, vâng, GT, GT, tôi nhảy lên xe và khởi động nó. Tiếng động cơ của xe vang lên và bắt đầu chuyển bánh xoay vài vòng rồi mới chạy, khói trắng cũng từ đó mà bay lên để lại một vết bánh xe trên đường. Tôi phải lượn qua lượn lại liên tục để tránh những người dân đang chạy trốn thứ gì đó. Tôi bật cảm nhận mana, thấy có một ly hồn ác linh ở đây, nó đang tàn phá khu trung tâm của thành. Tao sẽ xử lý mày sau giờ thì kiểm tra nhà Haruka đã. Khi tôi tới nơi thì thấy họ cũng vừa mới dọn đồ chạy ra. Haruka mừng đến mức khóc mà chạy lại ôm lấy tôi nói. LT, may quá anh không sao rồi. GT, LT, tôi cũng thế, may mà cô không sao, giờ hai người đi theo phân thân của tôi mà thoát ra khỏi đây. Ảnh phân thân chi thuật. GT, LT, còn anh thì sao? GT, LT, tôi sẽ cho con ác linh này lên bàn thờ. GT, LT, không thể đâu, anh hay chạy cùng chúng tôi đi. GT, LT, he he, cô yên tâm, tôi đủ mạnh mà. GT, nói rồi tôi khởi động xe và chạy hướng về trung tâm Sojin trước khi Haruka kịp nói thêm câu nào. Trên đường đến trung tâm thì càng đi thì càng nhìn thấy nhiều xác người cùng đống đổ nát. LT, bên kia dãy nhà nữa thôi, chơi cách này vậy. GT, tôi cho chiếc xe nhắm vào một tấm ván gần đó và tăng tốc bằng Nitro. Chiếc xe chạy lên tấm ván, đi lên cao qua tầng 1 rồi bay đi hướng về phía trung tâm. Sau khoảng 10 giây bay thì tôi cũng nhìn thấy được con ác linh cao 10 mét vừa mới chém đầu một anh lính và nó định nhắm sang một cô gái đang bế một đứa trẻ trên tay. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng kịp, GT, tôi cho xe phóng ra một đôi cánh lượn ở hai bên và hướng về phía con ác linh. LT, này tên ngốc sau lưng mày này. GT, lúc con ác linh giơ kiếm lên định chém xuống người cô gái, tôi hét lên khiến nó phải dừng lại nhìn về phía sau. Con ác linh lấy thanh kiếm của nó chém đôi chiếc xe mà trước đó tôi đã kịp nhảy ra, biến cổ tay phải mình thành máy phóng tơ như anh nhện nhỏ bắn về phía cô gái và kéo lại về mình. Tôi bắt lấy cô gái và đáp tại một khoảng cách khá xa con ác linh. LT, đi ra khỏi đây nhanh đi. GT, LT, vâng, vâng, cảm ơn cậu, GT, cô ấy nói rồi bế đứa nhỏ chạy đi, còn tôi đứng lên đi về phía nó. Tôi cắn lấy ngón tay mình và nhỏ một giọt xuống mặt đất sau lưng tôi. LT, ra đi Titan, GT, từ giọt máu đó nổi lên vô số đường kẻ ánh sáng xanh như một mạng lưới bao phủ lấy mặt đất trong phạm vi 4 mét. Từ trung tâm nổi lên một con Titan Ronin trong tựa game Titanfall 2. LT, đi nào, GT, tôi nhảy lên con Titan nó bắt lấy tôi và bỏ vào buồng lái. Quá trình liên kết bắt đầu trong Titan màn hình hiển thị lên hình ảnh xung quanh. Con ác linh cũng không đứng nhìn mà phóng ra vô số quả cầu lửa về phía tôi. Tôi nhanh chóng nghiêng người Titan qua bên phải và bật chắn năng lượng chặn đứng toàn bộ quả cầu lửa giữa không trung. LT, nhận lại toàn bộ đi. GT, toàn bộ quả cầu lửa của hắn bị trả lại và hắn lấy thanh kiếm lên chém bay mấy quả. Tôi nhanh chóng cho Titan bật bộ phản lực sau lưng tăng tốc chạy về phía hắn lấy thanh kiếm điện năng ra chém. Hắn lấy hai thanh kiếm ra đỡ còn hai tay còn lại thì định đấm vào người Titan nhưng... LT, BT mở cửa, GT, khoang lái Titan mở ra cho con ác linh thấy tôi đang giơ cánh tay trái đã biến thành Hyper Cannon và bắn vào mắt hắn với cường độ nhẹ để không gây hại người dân xung quanh nhưng cũng đủ để làm cho hắn mù mắt. Con ác linh hét lên và lui lại tầm 50 mét lấy hai tay che mắt còn hai tay cầm kiếm thì chém lung tung. Tôi nhảy lên tay con Titan và được nó giữ lại đưa tay về phía sau ném về phía hắn. Tôi tao ngay hông mình bộ phản lực nhỏ như pilot và đẩy tôi tránh liên tục những nhát chém loan xạ. Tôi bay sang trái và chạy trên tường nhà sau đó nhảy lên bắt lấy cánh tay cầm kiếm đu lên đầu hắn biến cánh tay thành một thanh kiếm đấm vào đầu hắn. Từ phần chuôi kiếm đấy, tuy tôi đã đâm vào đầu nó nhưng con ác linh vẫn không rung lại. Ấy chết quên mất là phải đâm vào tim mới chết. Tôi biến cánh tay còn lại thành súng bắn móc bắn vào một căn nhà có vẻ chắc chắn và kéo khiến cho con ác linh bị ngã xuống. Tôi tách ra và nhảy lên biến hai tay thành hai thanh kiếm đâm chặt hai tay cầm kiếm của hắn vào mặt đất. Sau đó tôi nói lớn, LT, lên đi BT, GT, con Titan của tôi chạy lên và lấy thanh kiếm của mình đâm vào trái tim của ác linh nhưng hắn lấy hai tay còn lại nắm lấy cố giữ lại. Tôi đưa chân về sau chạm vào đầu hắn và biến cái chân thành một cái máy sốc điện. LT, sang thế giới bên kia vui vẻ, GT, nói rồi tôi cho nó nhận một cú trích điện 10.000 bác V kép. Luồn điện này không làm hắn chết nhưng lại khiến hắn bị tê liệt và buộc cánh tay phải buông lỏng. Thanh kiếm của Titan cũng vì thế mà tiếp tục chặn đường của nó mà đâm vào trái tim của ác linh. Ác linh la hét rồi một lúc sau thì cũng câm mỏ lại và chết hẳn. Thân xác của nó cũng dần hóa thành một đám khói đen kịt. Tôi đứng lên biến cánh tay trở lại bình thường quay sang với Titan giơ nắm đâm lên cười như lắp phi. LT, cảm ơn mày BT. GT, LT, không có gì. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng máy móc vang lên và con Titan cũng để tay phải nó hình nắm đấm mà cụm tay với tôi. Cảm giác lái một Titan cũng thật tuyệt đấy chứ. LT, thôi tạm biệt mày. GT, tôi thu lại Titan vào trong không gian và nhìn về phía con phân thân tôi cử đi cùng Haruka và đi về hướng đó. LT, tập thể dục với ác linh cũng đã thật. GT, cách chương.